Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1733, chương 1733, ải thứ 3. Thượng cổ sát trận, Converter Dung Kiều cầu phiếu Hiên Viên Thiên Thất không có để ý nữa mình. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi thở phào nhẹ nhõm, còn lấy vì mình như vậy cử động, có chút bại lộ, hôm nay xem ra. Cũng không phải như vậy, bởi vì mình đang hấp thu thiên thần viêm hỏa, giống vậy ở bên này có những thứ khác đại thánh cường giả. Cũng làm ra cùng Dịch Tiểu Phi vậy cử động, theo thời gian trôi qua, Dịch Tiểu Phi hấp thu thiên thần viêm hỏa không sai biệt lắm đạt tới bão hòa. Ngay sau đó liền tăng nhanh tốc độ, từ bên này leo lên vậy sân thượng, mà đây thời gian. Vẫn có một ít đại thánh cường giả lựa chọn buông tha, cuối cùng trước ải thứ hai đào thải người, so với ải thứ nhất còn muốn hơn một chút. Trên bình đài bây giờ còn dư lại đại thánh cường giả, Dịch Tiểu Phi thần thức quét qua, vừa vặn 120 người. Mặc dù không có thể nói cái này 120 người chính là đại linh giới thế hệ này vạn năm trong đáng sợ nhất tồn tại, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Chúc mừng chư vị thông qua ải thứ hai. Hiên Viên Thiên Thất mặt đầy nụ cười. Còn lại 120 người, so hắn dự đoán tốt hơn nhiều. Ở nơi này 120 người trong thì có một người đem là công chúa phu quân, sau này lại là bọn họ thiên thần quốc phò mã. Còn như những cái kia đào thải ngay tại võ chiến trường một cái khác khu vực, bây giờ xem chừng đối với thất bại dĩ nhiên rất đáng tiếc, nhưng cũng không có cái gì tốt cầu oán hận, đây đều là thực lực không đủ. Mặc dù ở chỗ ở mình trong tộc bọn họ là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, nhưng nếu là ở toàn bộ trong đại linh giới đó cũng không giống nhau. Ít nhất lần này để cho bọn họ cảm nhận được chênh lệch. Chỉ biết hơn nữa cố gắng tu hành, mặc dù đã đào thải, bất quá giờ phút này có thể nhìn cái này còn dư lại 120 người. Đem như thế nào xông qua ải thứ ba, xông ba cửa ải, không nghi ngờ chút nào đóng một cái so đóng một cái mạnh. Cái này ải thứ ba, rốt cuộc là cái gì? Bọn họ cũng khó mà suy đoán, chỉ có thể chờ thiên thần về. Hiên Viên Thiên Thất tuyên bố. Ải thứ ba, chư vị có thể muốn nghe cho kỹ, nếu là không cẩn thận dưới, chư vị cũng biết mất mạng, sợ rằng đến lúc đó ta cũng không kịp cứu. Hiên Viên Thiên Thất trịnh trọng mở miệng nói, cái này làm cho trên bình đài một số người, ánh mắt trở nên ngưng trọng, dẫu sao hai cửa khảo nghiệm, cũng thông qua, ải thứ ba độ khó, cũng có thể dự đoán đến. Dĩ nhiên có thể xông qua hai ải, vậy cũng là có mình ngạo khí người, không chiến trở lui sự việc, tuyệt đối không làm được. Ải thứ ba, chính là ta thiên thần quốc thượng cổ sát trận, trận này uy lực, có thể chém đại thánh sáu sao cường giả. Dĩ nhiên chư vị nếu là có thủ đoạn đặc thù, xông qua cái này thượng cổ sát trận, cũng không coi là chuyện khó khăn lắm. Hiên Viên Thiên Thất vung tay lên, sau đó ở trên bình đài xuất hiện 120 cái lối đi. Cái lối đi này là một cái cửa nhỏ, kiên trì 3000 tức thời gian, hoặc là trực tiếp xông phá thượng cổ sát trận, đều là coi là thông qua ải thứ ba. Đến lúc đó chư vị liền có thể gặp được công chúa. Vèo, vừa dứt lời thì có người trực tiếp xông vào. Dẫu sao mặc dù là sông ba cửa ải, nhưng cái này sông ba cửa ải biểu hiện cũng tỏ ra rất trọng yếu. Bọn họ không ít người có chút cảm kích, sợ là Hiên Viên Tuyết Vũ âm thầm đều biết được hết thảy các thứ này. Dẫu sao người phụ nữ này có thể không thể coi thường, là đại thánh tám sao, mà bọn họ bây giờ còn lại 120 người, chân chính là đại thánh tám sao. Không vượt qua 5 người, những thứ khác đều là đại thánh 8 sao dưới. Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên cũng không rơi ở phía sau. tiến vào trong đó một cánh cửa trong. Ung ung, sau khi tiến vào, Dịch Tiểu Phi cảm giác được to lớn ý định giết người. Ánh mắt nơi xem, ở phía trước, xuất hiện một cái cao đến ngàn trượng người khổng lồ. Cái này đồ sộ toàn thân người chính là nham thạch hội tụ mà thành. Cái này ngàn trượng người khổng lồ khí tức kinh khủng, sợ là đạt tới đến đại thánh 6 sao dáng vẻ. Có chút ý vũ, mặc dù cái này sát trận, quả thật bất phàm, nhưng đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, xông qua cũng không có bao nhiêu độ khó. Bất quá hai ải trong, Dịch Tiểu Phi cũng không có đụng tới đại hắc cẩu dành cho mình trận pháp linh tinh. Giờ phút này Dịch Tiểu Phi ngược lại là có lòng hiếu kỳ. Muốn thử một lần, ngay sau đó trên tay phải xuất hiện một viên linh tinh. Viên này linh tinh, ghi chú, 5, chính là 5 viên linh tinh trong. Uy lực yếu nhất một viên, thúc dục dưới kích thích. Dịch Tiểu Phi trực tiếp ném ra ngoài, oanh, linh tinh bộc phát, cái này bùng nổ dưới, thần thức quan trắc dưới, cái này thượng cổ trận pháp xuất hiện cực kỳ tình huống không ổn định. Đây là đang phá giải, cái này thượng cổ trận pháp, quả nhiên lão hắc, ở trận pháp lên, quả thật thành tựu phi phàm, bởi vì phía trước ngàn trượng người khổng lồ, ở muốn thời điểm xuất thủ. Thân thể to lớn lên, những cái kia nham thạch lăn xuống. Thân thể cư nhiên vào lúc này, cũng bắt đầu phân giải. Nơi này đồng thời, ở một bên khác, trên bình đài, tiến vào trên bình đài. Một người xuất hiện, cái này một người chữ hiên. Hiên viên thiên thất thần thái cũng hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Là hắn, nhanh như vậy xông qua thượng cổ sát trận. Tấm tác. Cái này tộc tinh linh ngôn vũ vô danh, rốt cuộc là bối cảnh gì à? Ngoặc kép, ở một cái khác khu vực, những cái kia đào thải đại thánh cường giả, bắt đầu nghị luận, hôm nay ngôn vũ vô danh đi ra, hiển nhiên là cái đầu tiên xông qua ải thứ 3 người. Mấu chốt như vậy đi ra, tuyệt đối là đem cái này thượng cổ trận pháp, cưỡng ép phá xấu xa hủy diệt. Cái này thì lại là một loại khác khái niệm, quá làm người ta bội phục, rõ ràng chẳng qua là đại thánh 4 sao cảnh giới, nhưng chiến lực lên, đến bây giờ còn không cách nào phỏng đoán ra. Cái này ngôn vũ vô danh cực hạn, tên này, cơ hội rất lớn, hiên viên thiên thất biết được thượng cổ trận pháp trình độ cường hãn. Có thể nhanh như vậy thông qua, cái này cũng có chút để cho người kinh ngạc. Nhất định cái này viêm mưa vô danh là cưỡng ép hủy diệt thượng cổ trận pháp. Ở trăm tức sau đó, vừa có đại thánh cường giả xuất hiện ở trên bình đài. Giờ phút này người xuất hiện chính là tộc côn trùng một vị đại thánh 8 sao. Vốn cho là hắn đúng là người thứ nhất xông qua ải thứ 3, có thể khi thấy trên bình đài vậy một đầu tóc bạc viêm mưa vô danh, trên mặt vốn là nụ cười, trực tiếp thu liễm lên, sụ mặt, trong lòng tương đối bực bội, bất quá ánh mắt nhìn về phía viêm mưa vô danh, có sát ý điệp cuồng. Người này, chính là hắn chuyến này, một viên khó dây dưa chướng ngại vật, bất quá ngôn vũ vô danh. Đối với loại khiêu khích này, còn có cái loại đó nhằm vào mà đến sát ý, không thèm để ý chút nào. Vẫn là lẳng lặng đứng ở trên bình đài, tựa hồ hết thảy các thứ này đều cùng hắn không liên quan. Theo thời gian trôi qua, vừa có người xuất hiện trên bình đài, mà ở số người đạt tới 30 người lúc này Dịch Tiểu Phi cũng từ thượng cổ sát trận trong đi ra. Thật ra thì Dịch Tiểu Phi hoàn toàn có thể sớm hơn một bước đi ra, chẳng qua là cái này xông ba cửa ải, đối với tự mình tới nói, khiêm tốn mới là chuyện tốt. Hiện ở khi xuất hiện, đã có người ở đây, cũng không có đưa tới chú ý. Đây chính là Dịch Tiểu Phi muốn kết quả. 3000 tức thời gian đến một cái, có kiên trì nổi, cũng có là bị hiên viên thiên thất mang ra ngoài, cũng không có xuất hiện chết. Ngược lại là trọng thương người không thiếu. Dẫu sao cái này thượng cổ sát trận uy lực quả thật không kém. mà cuối cùng xông qua ải thứ ba. Còn dư 50 người, 120 người, cuối cùng còn lại 50 người. Cái này 50 người đem có thể gặp được thiên thần quốc công chúa. Hiên Viên Tuyết Vũ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tauyenc.com/lOOI-nối-SAI-nối-TA-nối-NGUOI-nối-NGUIEN-nối-TSUI-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.